Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. Quan Hy nói, ta quả thật không phải Cố Văn Khê. Quan Hy chọn bộ cùng hôm nay mặc đi học giáo không sai biệt lắm quần áo. Thanh toán tiền, lập tức liền thay, buổi chiều trận đấu thời điểm vì rất tốt giấu giếm tính. Còn trên buộc ngực, Khả Lạc Tử Nang, hồi Tiêu Công quán trên đường. Tiêu Cảnh Minh hai tay khống chế tay lái. Hắn dọc theo đường đi nghẹn thật lâu. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Thầm Ni ngươi rốt cuộc là ai? Quan Hy dựa vào xe bồi y. Nhắm mắt dưỡng thần. Thình lình nghe được Tiêu Cảnh Minh hỏi như vậy. Nàng mở to mắt. Liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Cái gì ta là ai? Ta không phải là Cố Văn Khê sao? Cố Văn Khê, Cố Văn Khê. Tiêu Cảnh Minh mãnh phanh xe, xe phút chốc dừng lại, bởi vì quán tính, Quan Hy cả người đi phía trước khuynh, bị an toàn mang lạc trụ, động đến miệng vết thương, nàng nhíu nhíu thanh lệ mi, ô, tính tình lớn như vậy đâu, không giận phản cười, Quan Hy trêu chọc Tiêu Cảnh Minh, Tiêu Cảnh Minh lấy tay đại lực vỗ một chút tay lái. Hắn quay đầu, nhìn Quan Hy, nói, ngươi là Cố Văn Khê. Cố Văn Khê căn bản không có khả năng là ngươi như vậy. Đánh bạc, bắn bia, ngày đó bị phen đuổi theo chạy. Ngươi đem trường học cái kia lộ thải đạp một cái hố. Quan Hy trợn tròn mắt nói dối. Tiểu cháu, cái kia lộ, thực có thể là bã đậu công trình, Tiêu Cảnh Minh. Cố Văn Khê, ngươi có phải hay không khi ta đặc biệt ngốc đặc biệt hảo hồ lộng. Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ta còn tưởng rằng ta giấu giếm rất tốt sợ bị thương của ngươi lòng tự trọng Tiêu Cảnh Minh. Mẹ nó, hôm nay thật sự không có cách nào khác tán gẫu. Bất quá rốt cuộc là cái nghiêm túc vấn đề. Tiêu Cảnh Minh phía sau cũng không tưởng cùng Quan Hy xả này đó có không nói lại nhài. Này luôn luôn ngả ngớn lang thang không dựa vào phổ đại nam hài. Giờ phút này sắc mặt ác liệt, hắn còn thật sự nhìn Quan Hy. Bạc thân có chút run run, hỏi, ngươi không phải Cố Văn Khê, có phải hay không? Quan Hy sửng sốt một chút, nàng rất nhanh liền cười mở ra, ta quả thật không phải Cố Văn Khê, cái này ngược lại là Tiêu Cảnh Minh sửng sốt. Hắn tựa hồ thật không ngờ Quan Hy hội nhanh như vậy thừa nhận. Quan Hy cười tủm tỉm nhìn Tiêu Cảnh Minh, ta gọi là Cố Võ Khê, thấu cái văn võ song toàn, dễ nghe không? Tiêu Cảnh Minh, hắn lại bị đùa giỡn. Tiêu Cảnh Minh sắc mặt càng phát ra trầm. Hắn không hề chớp mắt nhìn Quan Hy. Không nói chuyện, Quan Hy thấy hắn như vậy trịnh trọng còn thật sự. Cũng không nói đùa hắn. Nàng thân thủ, vỗ nhẹ nhẹ chụp Tiêu Cảnh Minh bả vai. Hơi tái nhợt thần chậm rãi cong lên một chút thực đạm tươi cười. Ta không phải Cố Văn Khê. Ta còn có thể là ai đâu. Ta này khuôn mặt, nhưng là nguyên trang, nói xong, nàng thu hồi thủ, hay không công nộn nộn thủ, dùng sức nhéo nhéo mặt mình, niết hoàn mặt, của nàng hai tiểu bạch thủ vén, im lặng các ở chính mình trên đùi, rất nhẹ nói, trước kia ta không tuyển, nhưng là hiện tại ta nghĩ làm người tốt, nàng thùy đôi mắt, thật dài mắt tiệp giống điệp cánh, ở tầm mắt đầu tiếp theo phiến thản nhiên bóng ma. Giống nhau mang theo một loại hóa không giải được dãy dụa cùng thống khổ. Hốc mắt, cũng dần dần đỏ, Tiêu Cảnh Minh hô hấp bị kiềm hãm. Hắn nhìn thấy Quan Hy như vậy, nhất thời liền kích động đứng lên. Tiểu Thầm, không phải, ta cũng không có nói ngươi cái gì. Chính là hỏi một chút, ngươi trên người kỳ quái chuyện tình nhiều lắm. Ta không hỏi, ngươi đừng khóc a, Tiểu Thầm, ta sai lầm rồi. Ta không hỏi, ngay tại Tiêu Cảnh Minh kích động không biết nên làm cái gì bây giờ thời. Điểm ni Quan Hy bỗng nhiên phốc thử một tiếng phá lên cười. Ha ha ha ha, tiểu chất nhi, người thật đáng yêu, nàng cười đến nước mắt đều đi ra. Lấy tay bối lau nước mắt, Quan Hy nói, biết sai lầm rồi là tốt rồi. Nào có như vậy cùng Tiểu Thầm nói chuyện, Tiêu Cảnh Minh sắc mặt xanh mét. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi Quan Hy câu kia trước kia ta không tuyển. Nhưng là hiện tại ta nghĩ làm người tốt như thế nào nghe như vậy quen tai. này không phải là đã lâu trước kia nhất bộ đại nhiệt điện ảnh Vô Gian Đạo Lý kinh điển lời kịch. Sao, Cố Văn Khê, Tiêu Cảnh Minh lại xấu hổ lại sinh khí. Muốn phát hỏa, lại là đối với Quan Hy. Thật sự không biết nàng mỗi lần đều đã cái dạng gì chiêu chờ hắn. Bị ăn gắt gao, tốt lắm, ta không nói đùa ngươi. Quan Hy gặp Tiêu Cảnh Minh nhất trương tuấn mặt bởi vì xấu hổ não đỏ lên. Nàng vội vàng ngưng cười. Đến lúc này, không cùng Tiêu Hùng đứa nhỏ công đạo chút sự tình, cũng không thể nào nói nổi. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh, một đôi thủy mâu trong suốt tỏa sáng. Ta là Cố Văn Khê, nhưng là phía trước đã xảy ra một chút sự tình, cho nên khả năng với ngươi nhận chi Cố Văn Khê, có chút lệch lạc. Đương nhiên, trước kia Tiêu đại thiếu gia, ngươi cũng không có hơn giải ta đi. Nghe được Quan Hy hỏi lại, Tiêu Cảnh Minh còn thật sự nghĩ nghĩ. Hắn giống như là không có bao nhiêu hiểu biết Cố Văn Khê này nhân. Biết nàng cùng cái trường học, ở trường học ôn nhược, điềm đạm đáng yêu hình tượng, vừa vui hoan đuổi theo bọn họ ngoạn cùng một chỗ anh em monster lúc ấy Cố Văn Khê ở bọn họ đáy mắt. Dù sao chính là một cái phái thời gian, nhưng là cũng sẽ không để ở trong lòng ngoạn ý. Thẳng đến sau lại, Cố Văn Khê gả cho Cửu Thúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy Cố Văn Khê còn bộ dạng cử xinh đẹp. Muốn đối nàng làm điểm như vậy cái gì? Kết quả bị trái lại hành hung một chút, nhưng muốn nói hiểu biết, thật sự cũng rất hạn. Quan Hy gặp Tiêu Cảnh Minh biểu tình, chỉ biết nàng đoán đúng rồi. Nàng nhấp mím môi, tiếp tục nói, trước kia ta đi theo các ngươi một đám hoàn khấu công tử ca phía sau chạy. Quả thật chính là muốn tìm cái có tiền thôi. Ngươi cũng biết nhà chúng ta ở Đồng Thành cứ như vậy. Nữ hài tử, lập gia đình chính là lần thứ hai đầu thai. Bất quá sau lại ta không phải có cơ hội gả cho Cửu gia. Lần thứ hai đầu thai hàm chứa vững chắc thia, liền mặc kệ các ngươi. Tiêu Cảnh Minh, không tật xấu, so với Cửu Thúc, bọn họ này đó chính là tiểu lâu la. Phàm là có điểm đầu óc, cũng không hội tuyển bọn họ. Về phần ngươi cảm thấy ta cá là bác, bắn bia, còn có hôm nay nhìn thấy Thanh Trừ xã, Quan Hy nói tới đây. Ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Này đó, quả thật không phải tốt như vậy chuyện tình, ta ngẫu nhiên tiếp xúc đến, gạt nhà của ta Lý Nhân làm, ta người chung quanh chỉ có ngươi có biết, như vậy, của nàng mâu quang trước tóc đen lượng, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Minh, gần từng tiếng hỏi, ngươi hội nói cho Cửu gia, nói cho người khác sao? Tiêu Cảnh Minh đỉnh Quan Hy ánh mắt, này ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, giống nhau chắc hắn hội lựa chọn giữ bí mật. Tiêu Cảnh Minh ho khan một tiếng, rời ánh mắt, đây là chính ngươi chuyện tình, Cố Văn Khê, chỉ cần ngươi sẽ không làm thương tổn Cửu Thúc thương tổn Tiêu gia sự tình. Ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, sẽ không nói cho gì một người, ha ha, đại cháu, ta chỉ biết ngươi dựa vào Phổ Quan Hy dây đổi mặt. Trên mặt lộ ra một cái thật to sáng lạn tươi cười. Tâm tình vô cùng tốt. Tiểu Bạch Thủ dùng sức ở Tiêu Cảnh Minh trên lưng thật mạnh vỗ một chút. Thiếu chút nữa đem Tiêu Cảnh Minh chụp phun ra một búng máu. Tiểu Thầm, ngươi điểm nhẹ, hào. Ta điểm nhẹ, Quan Hy lại ở Tiêu Cảnh Minh trên lưng vỗ một chút. Cam đoan nói, ta đương nhiên sẽ không hại Cửu gia. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi này miệng vết thương như thế nào đến. Nhanh đến ra. Chúng ta thông cung ngẫm lại trở về nói như thế nào? Hôm nay khẳng định không thể nói chúng ta đi cái kia hội sở. Bằng không bị Cửu gia biết chúng ta sẽ chết. Hết chương.